Chương 293, công phạt. Chương 293, công phạt. Mọi người cũng đều không có ý kiến đến gì, nếu là ma vực xây dựng cỡ lớn trụ sở, có đối mặt thiên đô, phòng ngự vốn cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, nếu là có thể tới một lần xuất kỳ bất ý công kích, cố gắng thật sự là sẽ có không tệ hiệu quả. Đương nhiên những tu sĩ này cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa cợt, về sau mọi người có thảo luận một chút như sự tình không hề hiệp dưới tình huống, bọn họ nên như thế nào ứng đối, về sau những người tài giỏi này phân thành mấy đoàn người, che lấp thân hình, hướng về chỗ này trụ sở tiến đến. Chỗ này ma vực trụ sở cự ly huyền trọng thành thẳng tắp cự ly chỉ có 300 dặm, chỗ chính là xung quanh trong vòng trăm dặm tối cao một ngọn núi phía trên cao nhìn xuống, địa thế hiểm yếu, xem như phụ cận có đủ nhất chiến lược ý nghĩa một nơi. Mặc dù đối với tại tu sĩ mà nói, chiến tranh phương thức đã có thật lớn cải biến cùng bất đồng, nhưng có rất nhiều địa phương cũng nhảy không ra phổ thông binh pháp phạm chủ. Bởi vậy, lúc Lục Vũ đám người chạy tới nơi này thời điểm, thấy chính là đã trận địa sẵn sàng đón quân địch ma vực trụ sở. Thế nào ma vực vậy mà thật sự dường như có chỗ chuẩn bị, nguyên độ chân nhân sắc mặt có chút khó coi. Lục Vũ cười lạnh một tiếng nói, vô luận đối phương có hay không chuẩn bị, chúng ta đều muốn xuất thủ, hiện tại kéo thêm một khắc, chúng ta là hơn một phần nguy hiểm. Thời điểm này tự nhiên là không thể buông tha dũng giả thắng. Lục Vũ biết những người này từ trước đến nay chú ý cẩn thận, đối với bọn họ những người này kinh lịch cùng kiến thức mà nói, nếu là địch nhân có chuẩn bị, thấy tu vi đầy đủ, cũng phải cẩn thận lật thuyền trong mương, cũng không như loại này hơn mấy trăm ngàn người đại. Chiến bên trong, trừ phi không có phương pháp chống lại nghịch thiên cao thủ, bằng không tại lực lượng tương đương dưới tình huống, căn bản không có ít nhiều âm mưu quỷ kế tồn tại không gian, so đấu chính là thực lực cùng dũng khí. Nghĩ tới đây, Lục Vũ cũng không hề bí mật thân hình, trực tiếp bay lên trời, trên người một cỗ vô hình ba động nổi lên, gần như tại đồng thời, trong sáng trên bầu trời, một chút màu xám đen mây đen liền bắt đầu hội tụ, bất quá mấy hơi thở trong chớp mắt, một mảnh trường tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ mây đen đã ngưng tụ tại đây vị trí trụ sở trên không. Trụ sở ở trong phòng thủ tu sĩ đã sớm trước đó đạt được cảnh cáo, phòng bị thiên đô tu sĩ tờ kích, cho nên đối với Lục Vũ đột nhiên xuất hiện, chỉ là thoáng hoảng loạn rồi một lần liền an tĩnh lại. Thế nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này đột nhiên xuất hiện thiên đô tu sĩ đã vậy còn quá quyết đoán, vốn đang chờ đối phương cho thấy một chút thân phận, nói bậy vài câu, không nghĩ tới đi lên, một câu chưa nói liền động thủ, đợi đến phát giác không đúng đích thời điểm, trụ sở trên không mây đen đã ngưng tụ thành hình. Không tốt, là lôi pháp công kích, để cho tất cả tu sĩ đều đi các nơi trận cơ, đừng cho hắn phá hủy. Với tư cách là trụ sở bên trong tu vi tối cao huyết khô tôn giả lúc trước căn bản không tin tưởng, thiên đô sẽ có người có lá gan tới công kích chỗ này trụ sở. Mặc dù thiên đô lúc trước đại quy mô phản kích, cũng không có thiên đô tu sĩ dám đánh này ba chỗ trụ sở chú ý, không nghĩ tới bây giờ vậy mà sẽ bị người ta đột nhiên tập kích, điều này làm cho huyết khô tôn giả cảm giác mình đã bị thật lớn vũ nhục. Tại thiên đô không ngừng hướng ma vực phía sau phái cao thủ thời điểm, ma vực bên này cũng sớm biết tình huống này, mặc dù hiện tại bởi vì nhân thủ khẩn trương, phòng ngự không ngừng, nhưng là đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Nhất là đối với tam đại trụ sở mà nói, mấy ngày nay lại càng là tăng số người nhiều cái hóa thần cảnh phía trên cao thủ, đều là trước đó không lâu vừa mới thông qua tinh không truyền tống trận đi tới đây. Cho nên huyết khô tôn giả hoàn toàn nắm chắc khí tương lai phạm người toàn bộ bắt lại. Khá lắm tiểu bối, cho rằng học chút pháp thuật liền có thể hoành hành không sợ, thật coi ta ma vực không có cao thủ hay sao? Huyết khô tôn giả khí phẫn nộ vô cùng, trực tiếp đem chính mình vốn tên là pháp bảo kim huyết khô lâu đánh ra ngoài. Nhưng thấy một chuỗi kim sắc quang ảnh từ nơi này vị đen gầy trung niên tu sĩ trong cơ thể bay vút, vừa mới bay ra phòng ngự đại trận phạm vi, lập tức liền biến ảo thành 12 khỏa trong sáng tĩnh lặng kim sắc đầu lâu, chấn động lấy cằm cốt, mang theo khủng bố ô ô âm thanh tựa như bầu trời này bên trong ngưng tụ lôi vân phóng đi. Vị huyết khô tôn giả này cũng coi như có chút ánh mắt, biết có thể ngưng tụ ra xét vân lai công kích lôi pháp công kích tất nhiên không giống như là phổ thông lôi pháp đồng dạng, kế tục vô lực, đánh vài cái sẽ không có. Này có lôi vân trèo trống, chỉ cần tu sĩ chân nguyên đầy đủ, hoàn toàn có thể cho công kích liên miên không dứt. Lục Vũ hai mắt hơi hơi nhíu lại, này 12 đầu lâu hắn ngược lại là không có gì ngạc nhiên địa phương, thế nhưng có thể hình thành kim sắc, đó chính là này pháp bảo hẳn là đã tế luyện đến tận cùng, đối với lôi pháp kháng tính cũng đem sâu sắc đề thăng. Bất quá dù vậy, muốn ngăn trở chính mình thần tiêu thiên lôi cũng là hưởng công, lần trước hắn xuất thái thượng lôi pháp thời điểm, dùng chính là ngọc tiêu xét, bởi vì đối phó chỉ là thân thể. Tương đối mà nói, phạm vi muốn tiểu không ít. Nhưng lần này đối phó chính là một cái có chuẩn bị phòng ngự đại trận, Lục Vũ ý định chính là dùng càng mạnh lôi quang đem phòng ngự đánh vỡ. Lúc này Nguyên Độ Chân Nhân cùng Huyền Độ Chân Nhân, Tạ Minh Dương bọn người ẩn nấp ở phụ cận, mặc dù không có lộ ra thân hình, thế nhưng đã đều đã làm xong một khi phòng ngự bị đánh vỡ, bọn họ sẽ toàn lực tiến công tư thế. Lúc trước ai cũng không nghĩ tới Lục gia thiếu chủ sẽ chủ động xuất kích, thậm chí càng không nghĩ đến chính là Lục Vũ vẫn còn có cường đại như thế lôi pháp thần thông, cho nên bọn họ lúc này một bên cẩn thận chuẩn bị, một bên cũng muốn nhìn xem Lục Vũ này lôi pháp uy lực của thần thông đến cùng như thế nào. Ầm ầm, tại kia 12 đạo tựa như thủy tinh nửa điểm khô lâu còn không có vọt tới một nửa thời điểm, lôi vân bên trong liền có một đạo tử sắc chỉ có kích thước cánh tay lôi quang đánh rớt hạ xuống. Nhìn từ đằng xa, này đạo lôi quang mảnh khảnh quá mức. Nhưng khi này đạo lôi quang rơi vào ngăn ở phía trước một khỏa kim sắc khô lâu trên thời điểm, nhưng nghe thấy ba nhờ một tiếng trầm đục, vậy cũng kim sắc khô lâu vậy mà tựa như bóng da bị chấn hướng về phía dưới rơi đi. Hơn nữa tại khô lâu phía trên từng đạo thật nhỏ tử sắc điện xà đang vui sướng uốn lượn du động. Chuyện gì xảy ra? Huyết khô tôn giả còn không có biết rõ ràng pháp bảo của mình làm sao có thể bị đánh bay thời điểm, nay khỏa rơi xuống kim sắc khô lâu phía trên vậy mà truyền ra ken két tiếng vỡ vụn, cho nên thấy người cũng có thể thấy rõ ràng, này khỏa bị một đạo lôi quang đánh bay khô lâu lần trước thì vậy mà che kín vết rạn. Với tư cách là pháp bảo chủ nhân, huyết khô tôn giả lúc này cũng cảm giác được không ổn, trong mắt tràn đầy không tin thần sắc, động tác không chút nào bất mãn mãnh liệt vừa gõ ngực, phốc một búng máu tiễn phun ra, rơi xuống kia sắp rơi vào phòng ngự pháp trận kim sắc khô lâu phía trên. Đáng tiếc, động tác của hắn hay là chậm, hắn một ngụm tinh huyết vừa mới rơi vào phía trên, này có thể kim sắc khô lâu liền phát ra cuối cùng một tiếng giòn vang. Tuy này khỏa kim sắc khô lâu vậy mà không phải là vỡ vụn thành mảnh vỡ rơi xuống, ngược lại là mãnh liệt một hồi, điên cuồng co rút lại, cuối cùng từ một khỏa kim sắc khô lâu hóa thành một giọt trong sáng tĩnh lặng huyết châu. Đang tại mọi người ngạc nhiên thời điểm, nay khỏa huyết châu đột nhiên run lên, lại là ba nhờ một tiếng, trong mắt mọi người nhưng thấy một mảnh huyết sắc trong chớp mắt tràn ngập tầm hơn 10 trượng phương viên, lại là một mảnh huyết sắc sương mù, mà đang bao phủ ở bên trong bộ phận phòng ngự pháp trận hào quang bị này huyết vụ nhiễm, vậy mà trong chớp mắt giảm đạm xuống, cuối cùng trực tiếp bị này huyết vụ cho ăn mòn xuất một cái lỗ thủng. Á huyết khô tôn giả phát ra hét thảm một tiếng, sau đó lần nữa phun ra một búng máu, lần này lại không có lợi dụng. Mà lúc này trên bầu trời lôi vân bên trong đã liên tiếp rơi xuống 3-4 đạo mảnh khảnh tử sắc lôi quang. Bất quá lúc này ở tất cả tu sĩ trong mắt, này mảnh khảnh, lúc trước thoạt nhìn yếu đáng thương lôi quang, lúc này ở thoạt nhìn vô luận là sắc mặt hay là ánh mắt đều biến thành ngưng trọng lên. Này mẹ nó, huyết khô tôn giả dù gì cũng là hóa thần hậu kỳ cao thủ, hắn tế luyện vốn tên là pháp bảo, vô luận đẳng cấp hay là chất liệu, kia tất nhiên đều là cực phẩm, đừng nói một đạo lôi quang, chính là đặt ở nơi nào để cho một cái khác hóa thần cao thủ toàn lực đi nện, muốn đạp tờ na tờ cũng có thể đem một cái phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ mệt đến đổ mồ hôi. Nhưng bây giờ Lục Vũ một đạo lôi quang liền trực tiếp bị phách nát không nói, vậy mà liền cứu đều cứu không trở lại, đây rốt cuộc là cái gì lôi pháp? Lại nói tiếp chậm, trên thực tế phen này hạ xuống cũng bất quá chính là một hai cái thời gian hô hấp, đợi đến mọi người phản ứng kịp, ma vực phòng ngự pháp trận lại bị huyết khô tôn giả pháp bảo của mình cho ăn mòn ra một cái động lớn thời điểm, ma vực tu sĩ cũng phản ứng lại. Trụ sở ở trong tự nhiên không có khả năng chỉ có huyết khô tôn giả một vị hóa thần cảnh tu sĩ, mặt khác còn có 5 vị hóa thần cảnh tu sĩ, trong đó 3 vị hóa thần trung kỳ, 2 vị hóa thần sơ kỳ, thời điểm này vì cho phòng ngự đại trận tranh thủ thời gian, lập tức liền bổ sung đi lên, ngăn ở lấy ra bị ăn mòn ra chỗ động khẩu, liều mạng ngăn trở nhào đầu về phía trước thiên đô tu sĩ. Lúc này lao tới thiên đô tu sĩ hơn phân nửa đều đã lộ ra thân hình, nhưng còn có một bộ phận ẩn nấp trên không trung không xuất, lại là sự tình thương lượng xong trước để người vào nhất. Bởi vậy, lúc này công kích trụ sở ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, chỉ có 7 hóa thần tu sĩ, trong đó Huyền Độ cùng Tạ Minh Dương cũng đã xuất thủ. Nhưng Nguyên Độ chân nhân cùng hắn mang đến 5 cái hóa thần cảnh tu sĩ đều che giấu không xuất. Nhưng dù vậy, thật sự luận đến hóa thần cảnh cao thủ đã so với ma vực phương diện nhiều ra 3 người, đây cũng là ma tu liều mạng phòng thủ nguyên nhân. Thế nhưng thời điểm này phòng ngự pháp trận đã phá, tuy còn không có hoàn toàn tan vỡ, kia cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi, cho nên ma vực tu sĩ mỗi một cao y đều là sắc mặt tâm trầm, biết kế tiếp tất nhiên là một hồi huyết chiến. Lục Vũ thần tiêu thiên lôi cũng không có tản đi, như cũ tại không nhanh không chậm công kích này trụ sở đại trận, thần niệm lại cẩn thận lưu ý lấy bốn phía. Lúc trước chưa gặp được Huyền Độ chân nhân, đụng phải kia đội ma vực tu sĩ không có khả năng đơn giản rời đi, về sau bọn họ đại đội nhân mã ra nên tiếp Nguyên Độ chân nhân, nghĩ đến cũng che giấu không được, bởi vậy, bọn họ tới công kích này trụ sở, kia Thiên Thi tôn giả cùng Tam Âm tôn giả không có khả năng trơ mắt nhìn, hiện tại liền nhìn những người này lúc nào xuất thủ. Không nghĩ tới Lục thiếu chủ chẳng những luyện đan lợi hại, nay chiến lực cũng không phải chuyện đùa, khó trách có thể chém giết nhiều như vậy ma vực hóa thần cảnh tu sĩ. Lúc trước ta còn tưởng rằng hắn là dùng cái gì ám muội thủ đoạn, hiện tại xem ra, chính là ta cùng Lục thiếu chủ chống lại, thắng bại cũng là không biết. Ta một vị thiên tôn điện tu sĩ đứng bên người Nguyên Độ chân nhân, có chút thán phục cùng cảm khái nói. Nguyên độ chân nhân mục quang thâm thúy nhìn phía xa không trung lăng không ngưng đứng Lục Vũ, nhỏ không thể thấy gật đầu, nói, xác thực như thế, thế nhưng hiện tại xem ra, Lục thiếu chủ tu luyện tựa hồ không phải là Lục gia thân truyền thánh diễm phần không chân pháp, hơn nữa hắn thi triển bộ này xét thuật thần thông trước đây chưa từng gặp, mới nghe lần đầu, chắc hẳn phải là cái kia vị sư tôn truyền thừa thần thông.